Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, chương ta làm đầu tư. Lúc này Pết cùng Bu Liên ngay tại chịu đựng bọn hắn, khủng hoảng tài chính. Theo hai người hướng cái này văn phòng xin giúp đỡ cũng có thể thấy được tới. Trần Tử Nhĩ cũng không muốn lấy trực tiếp đi qua, nói, hắc. Hai vị lão huynh, các ngươi kỹ thuật ta rất thưởng thức, ta đầu tư các ngươi như thế nào? Cái này dính đến đại ngạch đô la Mỹ, ngươi phải làm ra một bộ nghiêm chỉnh, có tiền thương nhân bộ dáng. Để chuyện này, đương nhiên, phát sinh. Trần Tử Nhĩ nhận ra, hắn thị lực rất tốt, vừa mới đã cảm thấy vào tòa nhà này hai người có chút quen mắt. Hiện tại bọn hắn ra lại xuất hiện trước mặt mình, hắn chính là lại đối hai người này không có gì ấn tượng. Nhìn hai lần cũng cơ bản nhớ lại, Larry Page cùng Sergey Bulian thật xuất hiện. Page rất thông minh, nhưng khẩu tài rõ ràng là Bulian muốn tốt, tựa như Apple hai cái người sáng lập, Octonia khác là kỹ thuật thiên tài, thiết kế ra Apple một máy tính rất được hoan nghênh. Nhưng luận chào hàng liều khẩu tài còn được Steve Jobs tới. Giờ phút này, Bu Liên thì đang ở nói. Pết, chúng ta kỹ thuật tốt như vậy. Thông qua cái này văn phòng chúng ta sẽ tìm được sáng suốt người đầu tư. Là, chúng ta bị một chút ngu xuẩn thương nhân cự tuyệt qua. Bọn hắn phủ nhận Google chân chính giá trị. Bất quá cái này không có gì. Chính chúng ta làm. Đây là chúng ta bước đầu tiên. Payrang rất ưu tú, nhất định sẽ có người thông minh thưởng thức nó. Pết trầm mặc hướng phục vụ viên muốn hai chén cà phê, trên mặt hắn có chút vẻ lo lắng. Đối mặt khó khăn mà không có phương pháp giải quyết thời điểm. Pết tính cách chính là, ta thừa nhận không biết giải quyết như thế nào. Bu Liên thì sinh động một điểm, hắn sẽ mở cái trò đùa. Lấy hài hước phương thức vừa đi vừa về đáp khó khăn. Trần Tử Nhĩ nhìn xem cái này hai đại bảo bối cứ như vậy ngồi tại mình bên cạnh. Cảm giác thực tế quá mức đột nhiên. Hắn bộ óc nhanh chóng chuyển động. Trong lòng thì bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Chờ lâu như vậy, hắn như thế nào cứ như thế mà buông tha cơ hội này. Tần Vận Hàn nghi ngờ hỏi. Ngươi thế nào? Trần Tử Nhĩ hỏi. Người tại Stanford học tập sinh hoạt tiếp xúc qua Google cái này công cụ tìm kiếm sao? Mặc dù bọn hắn trò chuyện dùng chính là tiếng Trung, có thể Google cái này từ đơn Pết cùng Bu Liên vẫn là nghe hiểu. Hai người kỳ quái nhìn thoáng qua hắn, bởi vì nghe không hiểu tiếng Trung, vì lẽ đó không biết Trần Tử Nhĩ đến cùng nói cái gì. Tần Vận Hàn suy tư một chút nói, ta biết. Ta còn dùng qua, Trần Tử Nhĩ nói, chúng ta bên cạnh hai vị chính là nó người sáng tạo. Thật sao? Nàng có chút kinh ngạc cùng hưng phấn, mà lại nàng cũng tựa hồ quen thuộc người Mỹ giao hữu phương thức. Không giống Trần Tử Nhĩ còn tại nhăn nhó tìm đáp lời lý do. Nàng là quay đầu liền đối hai người chào hỏi. Này! Xin hỏi Google công cụ tìm kiếm là các ngươi một mực tại vận doanh. Pết chỉ là mỉm cười thản nhiên. Bu Liên thì hoạt bát một điểm. Giảng đạo, đúng vậy, tiểu thư, thật không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra hai chúng ta. Ta có thể hỏi một chút cái này đại gia hỏa là cái gì không? Nó nhìn như cái nhạc khí. Bất quá ta chưa từng thấy lớn như vậy. Tần Vận Hàn nói. Đây là thụ cầm, ngươi đoán không lầm, nó là cái nhạc khí. Google thật rất nice, hiện tại trang web càng ngày càng nhiều. Rất khó tìm đến chính ta thứ cần thiết. Nó thật giúp đỡ rất nhiều. Trần Tử Nhĩ ở bên cạnh hợp thời tăng thêm một câu. Các ngươi hẳn là đem nó làm tiếp. Cố gắng mở rộng, ta tin tưởng nó rất có tương lai. Pết cùng Bu Liên còn không phải về sau danh nhân. Lúc này vẻn vẹn hai tên thẻ tín dụng đã soát nổ tiến sĩ mà thôi. Đúng, tiến sĩ rất lợi hại. Nhưng nơi này là Stanford. Tiến sĩ giống khảm nạm ở sân trường bên trong cây đồng dạng nhiều. Bởi vậy, ở nơi này bị người nhận ra, mình làm việc nội dung còn bị người khích lệ. Loại này thời điểm khó khăn, cái này tán đồng tới quá tốt rồi. Hai người bọn hắn thật cao hứng. Bu Liên vươn tay ra cùng bọn hắn khách sáo. Sergey Bu Liên, vị này là ta đối tác Larry Page. Thật cao hứng gặp phải hai vị. Ta có dự cảm các ngươi sẽ là Google trưởng thành trên đường không thể thiếu trợ lực. Tin tưởng ta, hai vị cổ vũ thật cho chúng ta lớn lao lòng tin. Trần Tử Nhĩ, ngươi có thể gọi ta Trần. Tần Vận Hàn nói, tên tiếng Anh của ta chữ gọi Sarah. Nhận biết hai vị thật cao hứng. Pete nói, các ngươi đều thật thích Google sao? Còn cố ý hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi thật tin tưởng nó sẽ thành công? Trần Tử Nhĩ nhún vai, có lý do gì không tin đâu. Ta dùng qua Google, hiện tại trang web đều quá phức tạp đi. Ta thích các ngươi ngắn gọn giao diện, một cái lục soát khung, mấy cái đơn giản từ đơn. Nó phảng phất chính là tại nói cho mọi người, chính là chỗ này, nơi này có các ngươi thứ cần thiết. Ta dám nói Google là tất cả trang web bên trong đặc biệt nhất một cái. Nó thật rất tuyệt, là người được khen ngợi đều sẽ vui vẻ. Đang đứng ở khó khăn nhất thời kỳ, Pet cùng Bu Liên cũng không ngoại lệ. Bu Liên đối với hắn hợp tác đồng bạn nói, nhìn, hỏa kế, ta nói cái gì tới? Google ưu tú làm cho người kinh ngạc, người không nên là tài chính lo lắng. Tốt hạng mục chưa từng là tài chính lo lắng. Trần Tử Nhĩ trong lòng khẽ động, nghe được Bu Liên nói ra tài chính khốn cảnh, trong lòng của hắn đại định, khoản này tay hắn lại không phát, vậy đơn giản chính là cho người trùng sinh mất thể diện. Bu Liên nói đến Pết sắc mặt hơi nguội, mình tâm tình cũng tốt đẹp, ngược lại hỏi vừa mới vẫn để hắn hiếu kỳ thụ cầm. Tiểu thư, ta rất hiếu kỳ cái này đại gia hỏa muốn làm sao diễn tấu. Tần Vận Hàn tựa hồ muốn phơi bày một ít. Trần Tử Nhĩ giúp đỡ đem cái bàn nhỏ xê dịch về một bên, cũng trợ giúp nàng đem thụ cầm dọn xong vị trí. Pết tò mò nhìn cái này so với người còn cao nhạc khí đến cùng sẽ có hiệu quả như thế nào. Tần Vận Hàn mảnh khảnh ngón tay đơn giản gảy hai lần. Thụ cầm cái kia đặc hữu yêu nhã âm sắc liền chậm rãi chảy xuôi mà ra. Bu Liên kinh ngạc nói, oh my god, ta coi là nó khổ người lớn như vậy sẽ là rất có khí thế thanh âm. Không nghĩ tới lại ôn nhu như vậy, ta thích cái đồ chơi này, ta cam đoan ta tuyệt không nói dối, nó đã chinh phục lòng ta, vì lẽ đó. Ngươi là tại Stanford học thụ cầm sao? Pete hỏi. Tần Vận Hàn lắc đầu. Ta là Stanford Thương học viện thạc sĩ sinh. Ta chỉ là yêu thích thụ cầm. Bu Liên lại hỏi Trần Tử Nhĩ. Trần tiên sinh cũng là Stanford du học sinh. Trần Tử Nhĩ nói. Không được. Ta không phải Stanford học sinh. Tần Vận Hàn đến bây giờ cũng không xác định Trần Tử Nhĩ đến cùng phải hay không học sinh, càng không biết hắn là làm cái gì. Bèo nước gặp nhau cũng là hiếu kỳ hỏi, Trần tiên sinh là người làm ăn. Nàng suy đoán là, bởi vì nàng cảm thấy người này có chút thực lực kinh tế. Coi như hắn bây giờ không phải là, tương lai cũng sẽ là, còn trẻ như vậy lại có chút thực lực kinh tế. Trên cơ bản trong nhà đều là làm xí nghiệp. Trần Tử Nhĩ tặc, rất. Đây, nếu là nói ra ta là học sinh, vẫn là bản khoa sinh viên năm thứ hai, vẫn là thực lực tổng hợp thua xa tại Stanford University Trung Hải Đại học bản khoa sinh viên năm thứ hai, vậy cái này hai cái tiến sĩ nghe không biết trong lòng thấy thế nào đâu. Nói không chừng đối với hắn không có chút nào coi trọng. Vì lẽ đó, cái này hắn không có nói. Hắn là nói như vậy. Sarah đoán không lầm, công việc của ta, êm tai một chút gọi xí nghiệp ra. Bình thường tính thuyết minh chính là một tên muốn kiếm lấy lợi nhuận thương nhân. Trần Tử Nhĩ một, thân quý báu trang phục, Pết cùng Bu Liên tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Nước Mỹ xã hội, một tên thành công thương nhân là rất thụ tôn kính. bọn hắn là nước Mỹ mộng đại biểu. Tần Vận Hàn hỏi, Trần tiên sinh là làm cái gì xí nghiệp? Trần Tử Nhĩ nhìn xem Bu Liên cùng Pết nói, ta có một nhà đầu tư công ty, trước mắt đã thành công đầu tư một nhà internet xí nghiệp. Bu Liên hai mắt mở thật to, ngoặc kép chấm hỏi, có thể làm phiền ngươi lặp lại lần nữa à? Ngài xí nghiệp là làm cái gì? Trần Tử Nhĩ tự tin cường điệu, làm đầu tư, ở đây có lẽ có thể được xưng là thiên sứ người đầu tư hoặc là phong hiểm người đầu tư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.